Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929, Kiêu Long chiến sĩ. Diệp Sát đi đến kia hai tên Kiêu Long chiến sĩ trước mặt. Ước chừng 5 mét vị trí, Diệp Sát nhấc ra tay, Endless Bow liền biến mất không còn tăm tích. Tiếp lấy Diệp Sát liền hướng kia hai tên Kiêu Long chiến sĩ câu xuống ngón tay. Rất không khách khí trực tiếp khiêu khích. Hai tên Kiêu Long chiến sĩ nhìn chăm chú một mắt, bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy ra. Hai người đồng thời rút ra cắm ở bắp đùi cạnh ngoài dao quân dụng. Trở tay nắm chặt, một tả một hữu hướng về Diệp Sát giáp công. Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi, tùy ý vuốt vuốt, chuôi này Alaska xiên bắt cá voi liền không ngừng thuận lấy Diệp Sát ngón tay lật tới lật lui. Như là xuyên hoa loạn điệp đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tên Kiêu Long chiến sĩ đi đến Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát lập tức một cái nắm chặt Alaska xiên bắt cá voi, hướng về phía trước quét tới. Leng keng, Alaska xiên bắt cá voi trái phải va chạm, đem hai người vòng thứ nhất công kích ngăn cản rơi xuống. Nhưng này hai tên Kiêu Long chiến sĩ phi thường lão đạo, một kích không thành, nhanh chóng trái phải đổi vị, lập tức tiếp tục giáp công Diệp Sát. Một người công kích Diệp Sát lên đường, một người nửa khom người thể, trực tiếp tướng quân đao hướng lấy Diệp Sát bắp đùi vạch tới. Diệp Sát phản ứng cực nhanh, một bên hoành nâng Alaska xiên bắt cá voi, cản xuống đối phương công kích, một bên mãnh liệt nhấc chân hướng lấy khác một bên dao quân dụng dẫm hạ xuống. Nhưng là, tại cản xuống hai thanh dao quân dụng đồng thời, hai tên Kiêu Long chiến sĩ đột nhiên nhảy lên, đồng thời nhấc chân quất vào Diệp Sát bên hông, để Diệp Sát lui rồi nửa bước. Diệp Sát nhìn một chút bị đá bên trong địa phương, tiện tay phủi phủi nói, cứ như vậy mà thôi sao? Nói như vậy, ta sẽ rất thất vọng. Diệp Sát đối Kiêu Long đội nhỏ vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng hai cái hiệp giao phong, kia hai tên Kiêu Long chiến sĩ không có thể hiện ra cái gì. Thân thủ phi thường tốt, chiến đấu ăn ý, kinh nghiệm lão đạo, những này tất cả cũng không có dùng. Đây chính là mạt thế. Bây giờ này thế đạo có đếm mãi không hết cái xác không hồn. Còn có vô số quái vật hoành hành, có thể sống ở thời đại này đám người, hoặc là kéo dài hơi tàn, hoặc là liền để chính mình siêu việt thường nhân. Ta muốn thấy đến cũng không phải bình thường đánh nhau. Diệp Sát nỉ non, sau đó nói, đã các người không có ý định trước nghiêm túc, vậy thì do ta bắt đầu tốt rồi. Diệp Sát đem chứa có 16 nguyên hợp kim cầu hộp cầm rồi ra đến. Trực tiếp xoay chuyển, những cái kia 16 nguyên hợp kim cầu liền rơi xuống tại mặt đất trên. 3. Diệp Sát đưa tay đánh ra một cái búng tay, 16 nguyên hợp kim cầu liền bay lên, hướng lấy hai tên Kiêu Long chiến sĩ đụng tới. Kia hai tên Kiêu Long chiến sĩ mặt lộ kinh ngạc, nhưng thân thể phản ứng lại là không chậm. Đây là một đám đã sớm đem chiến đấu biến thành bản năng chiến sĩ. Hai người một tả một hữu đồng thời tản ra, 16 nguyên hợp kim cầu hướng về phía trước đánh tới. Trực tiếp đem chung quanh cây cối cho đánh xuyên qua ra một đạo hang lớn. Hai tên Kiêu Long chiến sĩ né qua vòng thứ nhất công kích về sau, nhìn chăm chú một mắt, lập tức đồng thời bắt lấy rồi quần áo, dùng sức đem quần áo trên người cho xé mở, bỏ đi quần áo, để trần thân trên. Hai tên Kiêu Long chiến sĩ đều có nửa bên thân thể là kim loại, bao quát trong đó một đầu cánh tay. Diệp Sát nhấc dưới lông mày, này tựa hồ không nhiều a ý mới, chẳng phải là cùng Thiên Long chiến sĩ đồng dạng kim loại cải tạo sao? Bất quá, hai tên Kiêu Long chiến sĩ phía sau không có cõng động lực chuyển vận kim loại ba lô, sau đầu cũng không có cắm vào năng lượng thâu tống quản. Lại vào lúc này, hai tên kiêu long chiến sĩ đột nhiên trên bả vai vị trí đập rồi một chút. Tiếp lấy MU bàn tay vị trí, đột nhiên phát ra cơ giới vận chuyển âm thanh, lập tức bắn ra một cái rãnh. Hai tên kiêu long chiến sĩ từ sau hông trong ba lô, cầm ra ba quản màu sắc khác nhau dược tề, đâm vào khe thẻ ba cái lỗ thủng bên trong, tiêm vào. Diệp Sát bật cười, cái gọi là kiêu long chiến sĩ, khó nói chính là mãnh long chiến sĩ cùng thiên long chiến sĩ kết hợp thể. Cơ giới cải tạo thân thể đồng thời, sau đó tiêm vào dược vật tiến hành sinh vật cải tạo. Nếu như chỉ là như vậy, Diệp Sát cảm thấy thực sự quá không thú vị một chút. Đồng thời cũng quá cô phụ chính mình mong đợi. Lúc này, hai tên kiêu long chiến sĩ đã đem dược tề đâm vào lỗ thủng. Cũng không có trực tiếp tiến hành tiêm vào, mà là tại đâm vào trong nháy mắt. Cái rãnh liền rụt trở về, sau đó đóng lên rồi kim loại đóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tên kiêu long chiến sĩ đồng thời đưa tay. Tại cánh tay vị trí, bỗng nhiên bắn ra nòng súng, bắt đầu hướng lấy Diệp Sát bắn phá. Đột, đột, đột, đột, đột, thanh thúy tiếng súng liền vang. Một mai viên đạn đánh trúng vào mặt bên cây lớn. Sau đó Diệp Sát liền nhìn thấy thân cây trên trực tiếp nổ tung một đạo lớn chừng miệng chén lỗ đạn. Bình thường viên đạn cùng súng ống cũng không có uy lực này. Diệp Sát cũng không tính đón đỡ, mà là hướng về mặt bên nhanh chóng di động. Lúc này, hai tên kiêu long chiến sĩ bả vai vị trí lần nữa bắn ra vũ khí. Kia vũ khí tạo hình rất nhanh, giống như là cái bàn tay lớn nhỏ nắp nồi hình máy thu tín hiệu. Tiếp lấy bùm bùm dòng điện âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lập tức hai đạo lôi hồ đột nhiên hướng lấy Diệp Sát phương hướng phát xạ. Diệp Sát lập tức lách mình tránh đi. Ầm ầm hai tiếng, một đạo lôi hồ đánh trúng thân cây, trực tiếp đem vậy cần hai người ôm hết cây lớn cho đập gãy. Một đạo lôi hồ đánh trúng mặt đất, trực tiếp nổ tung một vòng đường kính 2 mét hố to. Uy lực thực không tầm thường. Phiền toái hơn là làm Diệp Sát lách mình né qua công kích thời điểm. Kia vũ khí vậy mà tự động chuyển đổi phương hướng, hướng lấy Diệp Sát phương hướng lần nữa nổ súng. Kia vũ khí vị mà mang theo tự động truy tung công năng. Diệp Sát lập tức đưa tay một chương từ lực thuẫn, 16 nguyên hợp kim cầu nhanh chóng bay múa tại Diệp Sát trước mặt tụ hợp, bắt đầu chống cản kia hai đạo hồ quang. Tiếc nuối là 16 nguyên hợp kim cầu tạo thành từ lực thuẫn, lực phòng ngự thật là không tệ, thành công đem hai đạo hồ quang phòng dưới, lại không phòng được trùng kích lực đạo. Từ lực thuẫn bị hướng về sau đẩy ra, nện ở Diệp Sát bộ ngực, để Diệp Sát không khỏi liền lùi lại hai bước. Hát, lúc này, một tên kiêu long chiến sĩ đột nhiên nhảy đến Diệp Sát trước mặt, nâng quyền liền hướng lấy Diệp Sát oanh đến. Diệp Sát khoát tay, trực tiếp đem đối phương nắm đấm cho tiếp xuống đến, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, răng rác, kia kim loại cánh tay bên trong xuất hiện lần nữa rồi cơ giới chuyển động âm thanh. Lập tức khuỷu tay vị trí hướng xuống bắn ra, hai cái phản lực loại nhỏ đột nhiên bắn ra, nương theo lấy ngọn lửa phun ra, kiêu long chiến sĩ nắm đấm đột nhiên gia tăng lực lượng. Diệp Sát đối với đột nhiên gia tăng lực lượng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Lần nữa bị một quyền oanh trúng, hướng về phía sau liền lùi lại. Lúc này đồng thời, một tên khác kiêu long chiến sĩ đi đến Diệp Sát sau lưng, nâng quyền liền hướng lấy Diệp Sát cái ót tiến hành đánh lén. Cảm thụ được gió mạnh truyền đến, Diệp Sát mãnh liệt nghiêng đầu, tránh thoát con kia nắm đấm. Nhưng ngay tại tránh khỏi trong nháy mắt, tên kia kiêu long chiến sĩ bàn tay cạnh ngoài đột nhiên bắn ra một cây đao phiến, sát qua Diệp Sát gương mặt, lưu lại một đạo vết thương. Diệp Sát liên tục nhảy lùi lại, cùng đối phương kéo dài khoảng cách, sau đó sờ sờ gương mặt trên vết thương. đầu ngón tay có chút ướt át. Kia hai tên Kiêu Long chiến sĩ không có cho Diệp Sát thời gian thở dốc. Lần nữa hướng về Diệp Sát tới gần, mà lại vẫn như cũ là một tả một hữu giáp công. Từ lực va chạm, Diệp Sát sắc mặt lạnh lùng, sau đó mãnh liệt hất lên tay, những cái kia 16 nguyên hợp kim cầu liền lại bay lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.